Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 329 ngoan cường sống đến bây giờ. Hạ Tân ngẩn người mới phản ứng được. Thanh âm này, không sẽ là nữ nhân kia quạt Hạ Thi Kỳ một cái tát a. Nữ nhân kia ở bên ngoài như trước tầng tầng không ngớt nói không ngừng. Nói nàng chiếu cố Hạ Thi Kỳ cỡ nào khổ cực. Hạ Thi Kỳ lại còn không gọi nàng một tiếng mụ các loại. Hạ Tân đã đại khái biết, nữ nhân này chắc là Hạ Thi Kỳ mẹ kế. Dường như cùng với nàng ba trong công tác cũng có liên hệ gì. Một mực bên ngoài giúp đỡ ba hắn công tác, xã giao các loại. Hơn nữa, từ trong lời nói, Hạ Tân nghe ra nữ nhân này hẳn rất không thích Hạ Thi Kỳ. Căn bản là ở bắt nàng phát tiết, mà Hạ Thi Kỳ hầu như không có phản ứng gì. Giống như là đã thành thói quen tựa như, chỉ có thỉnh thoảng sẽ xen kẽ một câu, xin lỗi, xin lỗi. Nghe nữ nhân càng nói càng ác liệt, một mực của trách Hạ Thi Kỳ đem trong nhà lộng loạn sự tình. Hạ Tân đã tại trong lòng suy tính có muốn hay không liền như vậy đi ra ngoài trần thuật dưới chân. Tướng của sự tình rồi, nhưng lại lo lắng, cái này có thể sẽ cho Hạ Thi Kỳ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Dù sao chứng kiến một người lớn sống sờ sờ, còn là một nam sinh từ Hạ Thi Kỳ trong tủ treo quần áo chạy đến. Đó cũng không phải là nói ba xạo có thể giải thích quải niệm. Tổng không thể nói là trùng hợp đi ngang qua a. Chỉ cần chỉ số IQ cao với 50, cũng đều là sẽ không tin. Làm như vậy, ước đoán sẽ chỉ làm nàng càng thêm giận chó đánh mèo Hạ Thi Kỳ mà thôi. Hạ Tân trong lòng do dự mãi, quyết định nếu như nữ nhân kia nếu như còn dám đánh Hạ Thi Kỳ một cái, mình tại sao cũng nên xông ra. Cũng may nữ nhân kia không biết là ban ngày mệt mỏi, vẫn là mắng mệt mỏi, hùng hùng hổ hổ đi liền rớt. Trong lúc nhất thời bên trong phòng không có nửa điểm thanh âm, Hạ Tân cũng không dám đập tủ quần áo, chỉ có thể ở trong tủ treo quần áo lặng lặng chờ đấy. Trong tủ treo quần áo tối như mực một mảnh, chỉ có trong mũi có thể ngửi được điểm cây oải hương hương vị. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ có lần nữa chứng kiến cửa tủ treo quần áo mở ra, lộ ra ánh mặt trời chói mắt. Đồng thời Hạ Tân trong tầm mắt xuất hiện Hạ Thi Kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Thi Kỳ bình thản nói rằng, được rồi, bọn họ hẳn là đang ngủ. Ân, hai người lúc này mới lặng lẽ ra gian phòng, ngồi dưới thang máy rồi lầu. Hạ Thi Kỳ vẫn tiễn Hạ Tân đi tới cao ốc bên ngoài. Lúc này đã là trăng sáng treo cao, đầy sao khắp bầu trời. Hơi lạnh gió đêm xẹt qua mặt của hai người gò má, mang đến vài phần mùa đông hàn ý. Trong không khí lộ ra nồng nặc bệnh thấp, có thể dùng da hơi dính bệnh thấp trở nên càng phát lạnh như băng. Hạ Thi Kỳ lạnh rụt cổ một cái, tĩnh lặng trên đường nhỏ vang trở lại hai người có nhịp điệu tiếng bước chân của nương như sương ánh trăng. Hạ Tân phát hiện Hạ Thi Kỳ mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, bên cạnh còn in đỏ tươi dấu tay, có chút nhìn thấy mà giật mình. Xin lỗi, để cho ngươi chế giễu. Hạ Thi Kỳ nhìn về nơi khác, nhỏ giọng nói, không phải, ta chỉ có hẳn là nói xin lỗi mới là, đều là ta. Được rồi, đừng nói nữa. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm cắt đứt hắn, không muốn trò chuyện đề tài này. Hạ Tân cũng liền không nói thêm nữa rồi. Nói như thế nào đây? Nên tính là mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Hiển nhiên Hạ Thi Kỳ gia cũng không hòa thuận. Đối với người ta gia sự, Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào. Lại đi mấy bước, Hạ Tân dừng bước lại, nói, sẽ đưa đến cái này a. Hạ Thi Kỳ cũng không nhìn Hạ Tân, nhìn chằm chằm nơi khác mặt đất nói câu, ta đây đi trở về. Quay đầu lại đi liền. Chờ đã. Hạ Tân một cái dựng ở Hạ Thi Kỳ bả vai. Ở Hạ Thi Kỳ trong con mắt kinh ngạc, dùng bàn tay vuốt nhẹ nhẹ nàng đỏ lên gương mặt, ôn nhu hỏi, nhất định rất đau a. Hạ Thi Kỳ nhãn thần run lên, không nói chuyện. Hạ Tân nhảy tới trước một bước, nhẹ nhàng hướng về phía Hạ Thi Kỳ gò má thổi hai cái. Hy vọng có thể tốt một chút, mới không có sử dụng đây. Được rồi, kỳ thực ta cũng hiểu được vô dụng. Bất quá ta muội muội trước đây cũng làm cho ta giúp nàng thổi một chút. Ngu ngốc, Hạ Thi Kỳ lạnh lùng phun ra hai chữ. Bạch Liễu tha nhất nhãn, sau đó bước nhanh rời đi. Hạ Tân nhìn lấy Hạ Thi Kỳ bước nhanh bóng lưng rời đi, trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên một thương tiếc. Cảm thấy đó là một cần người đau, cần người hảo hảo yêu quý nhu nhược nữ hài. Đến cùng từ lúc nào mới có thể làm cho nàng tháo xuống ngụy trang, không hề cần dùng nghiêm nghị bề ngoài tới bảo vệ mình, có thể yên tâm tự tại lộ rõ nụ cười đâu. Cái kia, Hạ Tân nhịn không được lớn tiếng hô lên tiếng. Ta cũng không biết, khả năng ta cũng không phải sử dụng đến. Bất quá ta vẫn sẽ tận lực giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nương như thủy nguyệt sắc, có thể thấy rõ ràng Hạ Thi Kỳ bóng lưng dừng một chút, sau đó dùng lấy so với ban đầu càng nhanh chóng tiến độ rời đi, cuối cùng biến mất ở rồi bóng cây phần cuối. Hơi lạnh dưới ánh trăng, lãnh tuyết đồng mặt như ngân bàn, cơ bắp nhược bạch tuyết, an tĩnh như nữ thần vậy, lặng lặng ngồi phía trước cửa sổ đọc sách. Đây là một cái mỹ lệ như tranh vẽ nữ nhân, phảng phất một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang một trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt kiêu ngạo khí chất, làm người ta vì thế mà choáng váng. Nhưng mà một hồi tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, cắt đứt cái này như tranh vẽ vậy tĩnh mịch mỹ cảnh. Lãnh tuyết đồng cảm giác có chút kỳ quái, sẽ không có người biết mình ở phòng cho thuê trong a. Hơn nữa, bình thường cũng không có người nào biết tìm đến mình. Mở cửa phòng vừa nhìn, mới phát hiện đứng ngoài cửa là Ước Toa, một thân màu đen đồ công sở, bao vây lấy bay bổng là lướt vóc người đồ thị. Mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đeo biên độ kính dâm. Lãnh tuyết đồng có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng cũng không phải kỳ quái Ước Toa vì sao không trở về lão gia, chỉ là kỳ quái nàng dĩ nhiên nguyện ý xuất môn chạy cạnh mình tới. Ước Toa bắt kính dâm, giang hai tay ra liền hướng phía lãnh tuyết đồng ôm. Tiểu đồng, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Bởi vì thực sự thái qua nhớ ngươi. Nhớ ngươi nghĩ nguy, ta liền cố ý tới tìm ngươi a. Lãnh tuyết đồng lui ra phía sau một bước, làm cho Ước Toa bế cái không. Trong lòng nửa điểm không tin, Ước Toa lẩm bẩm, tiểu đồng tốt tuyệt tình. Thẳng đi vào phòng trong, chạy ở bên ngoài một ngày, mệt chết ta, trước hết để cho ta uống miếng nước. Vừa đi vào không có mấy bước, ánh mắt lập tức bị trên vách tường một cái lỗ nhỏ cho hấp dẫn. Khoảng chừng hai cái bàn tay cao thấp, bên trong vờn quanh rất nhiều dây điện, còn có máy nước nóng tuyến. Thế nhưng động ở giữa căn bản là trống không. Ước Toa góp qua ánh mắt vừa nhìn, phát hiện vẫn là có thể nương bên này ngọn đèn thấy rõ ràng căn phòng đối diện. Phòng khách cảnh tượng, Ước Toa mang theo vài phần nét mặt hưng phấn nói. Đối diện là Hạ Tân nguyên lai gian phòng a. Thật thần kỳ, giống như rình coi lỗ giống nhau. Mỗi ngày muốn từ lúc nào, liền từ lúc nào xem. Tùy tiện đều có thể biết đối phương đang làm gì đấy. Lãnh tuyết đồng giải thích. Người ở đây nói bậy bạ gì đó. Đây chỉ là liên tiếp tuyến đường dùng. Lúc trước dây điện sư phụ giả bộ. A hát hát, là thế này phải không? Ước Toa một tay che đôi môi, trong miệng phát sinh một hồi ý nghĩa không rõ cười xấu xa sinh. Rõ ràng có một lớn như vậy động, cứ như vậy bày đặt mặc kệ được không? Coi như là dây điện sư phụ làm cho, người cũng có thể tùy tiện lấy chút đồ đạc chặn lại a. Ta là sợ đem dây điện làm rối loạn. A hát, thật là thế này phải không? Ta cảm thấy được tùy tiện treo bức họa liền chặn a. Không sợ giữ lại động bị người đánh cắp xem sao? Lãnh tuyết đồng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Hạ Tần cũng không phải người như vậy. Hô hô hô, thì ra là thế, như vậy động thì không phải là lưu cho hắn nhìn lén a. Bởi vì biết đối phương căn bản sẽ không nhìn lén a. Đó mới là lạ, như vậy động là lưu cho người nào nhìn lén đâu. Đối phương cũng sẽ không xem a. Ức Vân nói nhíu lông mày, còn lộ ra vẻ mặt ngoạn vị nụ cười. Ngươi không khỏi buồn chán. Lãnh Tuyết Đồng không muốn để ý đến nàng rồi, quay đầu lại hướng trong phòng đi tới. Ai nha, chột dạ sao, không muốn để ý đến ngươi. Đỏ mặt, đỏ mặt, ha ha, thần kinh, ngươi nói thêm câu nữa thử xem, có tin ta hay không đem ngươi đá ra. Lãnh Tuyết Đồng phát huy, Ức Tòa cũng không dám tiếp tục trêu ghẹo nàng. Được rồi, đi sát vách Hạ Tân căn phòng xem một chút đi, ta còn không biết hắn đi qua ở cái dạng gì đâu. Ức Tòa đề nghị nói, có gì để nhìn, bên này nhà cách cục đều là giống nhau. Hắn gian theo ta căn này giống nhau, ta sẽ nhìn một chút hắn cuộc sống quá khứ bộ dạng nha. Người đương nhiên cảm thấy không có gì đẹp mắt rồi. Các người đều như thế sớm chiều ở chung 3 năm, khẳng định đều nhìn chán rồi. Lãnh Tuyết Đồng trừng nàng liếc mắt, rất sợ nàng lại nói ra cái gì lời thừa thải tới. Chỉ có thể từ trong phòng cầm chìa khóa, đi tới căn phòng cách vách. Đi vào đầu tiên là phòng khách, sau đó ngay phía trước là ngọa thất bên trái là tiểu trù phòng, cùng trù phòng tương đối là buồng vệ sinh, mà cái kia động thì đang ở trù phòng cùng buồng vệ sinh trong lúc đó. Ức Hoa tự tay ở trước người dơ dơ, xua đuổi bụi, Hạ Tân trả phòng sao? Thế nào thấy hoàn toàn không có quét sạch qua, không giống như chuẩn bị cho thuê bộ dạng. Khắp nơi đều là bụi. Lãnh Tuyết Đồng trả lời nói, lui, nhưng gian phòng còn cất giữ bộ dáng lúc trước, ta không động tới. Ngược lại nơi đây muốn cho thuê gian phòng còn rất nhiều, không tới phiên căn này. Ức Toa cười, không có lại tiếp tục trêu ghẹo nàng. Tiết kiệm Lãnh Tuyết Đồng thực sự nổi gióa, căn phòng này tự không khả năng cho người khác mướn. Dù sao lớn như vậy cái động ở đằng kia, nếu để cho người xem đến giờ cái gì không được hình ảnh sao có thể làm. Đương nhiên, Hạ Tân nhất định là ngoại lệ. Ức Toa phát hiện trong phòng khách còn bày đặt một ít cái dương. Tại chu phòng cũng còn chút gia cụ, nồi, bếp lò cũng còn đặt. Những thứ này là quá nhiều thứ, hắn cũng không mang được. Liền đem những thứ này đều lưu lại nơi này rồi. Thì ra là thế, đều là Tiểu Tân trước đây đã dùng qua a. Nói, những dụng cụ này thật đúng là đơn sơ đâu, có chút đều phá không còn hình dáng, thoạt nhìn điều kiện cố gắng gian khổ đâu, cũng thật thua thiệt hắn có thể ngoan cường sống đến bây giờ. Đương nhiên rồi, có thể sử dụng thì tốt rồi, ngươi cho rằng hắn rất có tiền sao? Tí tí, thực sự là ngu xuẩn. Rõ ràng chỉ cần cưới chủ cho thuê nhà nữ nhi liền mọi thứ đều xong xuôi rồi nha. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời thanh âm trở nên phát lạnh, phảng phất ngay cả không khí đều phải như bị đóng kết. Lạnh lùng nói, hôm nay ngươi xem ra là đã làm xong ngủ đường cái chuẩn bị a. Ức Toa đang khi nói chuyện đã vòng vào rồi ngọa thất, trong phòng ngủ cũng bày mấy cái dương lớn. Thoạt nhìn là đem đồ vật đều phóng tới trong dương rồi. Ức Tha thô sơ giản lược quét mắt, phát hiện bên trong là thư tịch chiếm đa số. Gì, nàng phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái. Tiểu Đồng, căn phòng này, ở Hạ Tân sau khi rời khỏi không có ai đi vào a? Đương nhiên không có, chìa khóa hiểu một mực ta đây đâu. Mẹ ngươi có thể hay không qua đây quét dọn một chút? Hoặc là nhìn gì gì đó. Lãnh Tuyết Đồng khẳng định nói. Không có khả năng. Cái này chìa khóa phòng, chỉ có ta có. Duy chỉ có gian phòng này chìa khóa nàng lấy xuống, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Đương nhiên, cũng là vì phòng ngừa mẹ nàng thuê. Là như thế này à. Ta cũng cảm thấy vậy như vậy chứ. Ức Toa lập tức híp mắt lại. Không nói chuyện rồi. Rõ ràng những vật khác mặt trên đều có bụi, mà chỉ có phòng ngủ này bên trong cái dương. Mỗi cái trên cái dương bụi đều rất bất quy tắc. Hơn nữa ở cẩn thận thẩm tra sau đó, nàng thấy rõ ràng, phòng ngủ này bên trong trên cái dương có mấy đạo rất cạn ngón tay của ấn. Là cái loại này để tay ở phía trên, đem bụi dính đi mà lưu lại dấu tay. Nói cách khác, ở Hạc Tân dọn đi rơi sau đó, có người đi vào căn phòng này, còn bay qua cái dương. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, căn phòng này chìa khóa chỉ có Lãnh Tuyết Đồng có. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.